Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 885, chương 886, phá địch. Máu tươi oai, kinh thiên động địa, tê liệt thương khung hướng phía đối diện Đại La Kim Tiên điên cuồng lướt đi. Đối diện Đại La Kim Tiên cũng là trong lòng run, cái kia đánh tới máu tươi, cơ hồ khiến hắn sợ đến vỡ mật. Tựa hồ một mũi tên này, trực tiếp ngăn cách hắn tất cả sinh cơ. Hỗn đàn, Đại La Kim Tiên tức giận mắng. Trường thương trong tay điên cuồng nâng lên. Thương nhọn xoay tròn, sản sinh một đáng sợ cắn giết lực. Mà sau điên cuồng đâm ra. Ung ung, hai cổ đáng sợ lực lượng. Trực tiếp đánh vào cùng nhau. Diệp Lăng thi triển ra máu tươi. Trực tiếp đánh vào đối diện Đại La Kim Tiên thương nhọn bên trên. Trong sát na, cạch cạch thanh âm như sấm. Từng luồng hoa lửa không ngừng bùng lên ở thương nhọn bên trên. Đáng sợ lực lượng không ngừng oanh kích lấy Đại La Kim Tiên thân thể. Thùng thùng, Đại La Kim Tiên khuôn mặt sắc thương bạch. Không ngừng lui lại, hắn sau lưng thiên la hoa cái. Dĩ nhiên xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách. Mà sau vết rách tràn ngập toàn bộ thiên la hoa cái. Ở máu tươi không ngừng đánh xuống. Rốt cục không chịu nổi. Ầm ầm phá toái. Đại La Kim Tiên thân thể. Trực tiếp ngã xuống bay. Một đầu ngã xuống trên đất. Miệng phun tiên huyết. Thần sắc hoảng sợ. Mà đối diện nổi giữa không trung Diệp Lăng. Phong khinh vân đạm. Khóe miệng tràn đầy một tia đạm nhiên tiếu dung. Tựa hồ một mũi tên này uy lực, ở dự liệu của hắn bên trong. Hỗn đàn, đây là ngươi buộc ta đấy. Đại La Kim Tiên giãy giụa đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng giữ tợn quát. Đối diện Diệp Lăng cũng là cười ha ha. Tấm tắc, ngươi còn muốn khuôn mặt không biết xấu hổ. Ngươi một cái đường đường Đại La Kim Tiên, dĩ nhiên nói đây là ta bức, nếu để cho người khác nghe được. Còn tưởng rằng giết chính là ngươi là tiên vương đây. Diệp Lăng không tiết tháo nói. Một cái sơ kỳ Đại La Kim Tiên. Hiện nay đã đối với hắn không tạo được từng chút một làm thương tổn. Thực lực của hắn. Tuyệt đối có 102 toàn bộ Kim Tiên. Có thể nói xưa nay chưa từng có. Ở toàn bộ tiên giới lịch sử lên. Cũng tuyệt đối có thể xếp hàng lên top 5. Thậm chí càng cao. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi cũng là thực lực khiến người ta kinh hãi. Bất quá ta nghĩ ngươi nên tin tưởng. Đại La Kim Tiên cùng Kim Tiên chênh lệch, không chỉ có riêng là lực lượng. Hai người chân chính chênh lệch, là bổn nguyên, là tiên lực, là đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Mà ngươi, tuyệt đối không thể làm trái thiên đạo quy tắc. Cho nên nói, ngươi cuối cùng vẫn phải chết. Không thể chạy trốn, Đại La Kim Tiên cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Lăng nhún vai, nói những thứ này không sao cả nói không có từng chút một dinh dưỡng. Muốn giết cứ giết, mồm mép chẳng qua là người nhu nhược mới hẳn có nói. Bá, trường thương vung, ở thân thương bên trên, dĩ nhiên xuất hiện một cái tản ra huy hoàng thần mang chân long hư ảnh. Lượn lờ ở thân thương bên trên. Long thân quấn quanh, hơi nhúc nhích liền sinh ra một đáng sợ lực lượng, khiến cho không gian đọng lại, thậm chí có chút tan vỡ. Long thương hiện, mà độ tiên Phật, hưu, trường thương chỉ xéo thương khung, một luồng hào quang màu đen lặng yên mà sinh, ẩn chứa chính là nồng nặc khí tức tử vong. Một thương này, tiễn ngươi vào địa ngục. Lộc cộp, Đại La Kim Tiên đi nhanh một bước. Trong cơ thể Đại La tiên lực điên cuồng rít gào mà sinh. Cánh tay bỗng nhiên một lần. Cái này đáng sợ thương ánh sáng. Trực tiếp ngạo tuyệt toàn bộ thiên địa. Một tia hắc sắc thương mang. Xé rách thương khung. Tựa hồ quán xuyên toàn bộ thiên địa. Quét ngang mà đến. Mang theo thế không thể đỡ sát cơ. Hưu, trong nháy mắt. Liền đi tới Diệp Lăng trước người. Chỉ bất quá. Diệp Lăng khẽ cười lạnh, không vội không hoảng hốt, trong tay cũng là xuất hiện một khối màu đen cục gạch. Đả thần thạch, từ đi tới tiên giới, nó nhưng là hiếm thấy xuất hiện, bởi vì Diệp Lăng chiến đấu, có rất ít cùng người chân chính hợp lực tức giận, mà hiện nay, Diệp Lăng cầm cục gạch cười nhạt, trong tay hắc sắc cục gạch tản mát ra cuồn cuộn hắc sắc khí hơi thở. Cái này đả thần thạch, nhưng là trong thiên địa kỳ vật a, cứng rắn không gì sánh được, ai cũng không nhúc nhích được nó mảy may. Ngươi cái này thương quá giòn, xem lão tử cầm cục gạch phá ngươi. Giống, Diệp Lăng gầm lên giận dữ, đi nhanh một bước, cánh tay xoay tròn, trong tay cục gạch gào thét đánh ra, từng cổ một ngập trời không ai bằng cự lực ở đả thần thạch lên dâng trào rít gào. Hô, cuồng phong gào thét, làm đả thần thạch trực tiếp đánh vào đáng sợ kia thương quang bên trên về sau. Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên chấn động, thậm chí ngay cả lui ba bước, thể nội khí huyết lăn lộn, kém chút một khẩu lão huyết phun tới. Chỉ bất quá, hắn giống to một tiếng, diệt cực kim thân đáng sợ khí lực, phát huy đến cực hạn, lực lượng như cầu vồng, hai tròng mắt rực rỡ như kim. Cút ngay cho ta, Diệp Lăng gầm lên giận dữ, cánh tay điên cuồng vỗ, đáng sợ kia thương ánh sáng, lại bị Diệp Lăng trong tay cục gạch, cho vỗ nát bấy, mà đả thần thạch lên, cũng là liền một cái màu trắng dấu ấn đều chưa từng xuất hiện, như trước lóe ra làm người sợ hãi đáng sợ lực lượng. Cạch cạch cạch, làm từng tiếng thanh thúy tiếng nổ tung vang lên một sát na kia. Đối diện Đại La Kim Tiên, thân thể đột nhiên bạo chấn, lồng ngực bên trên, tiên huyết bão phi, phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, con người của hắn đều là mờ đi rất nhiều. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, mối thù hôm nay, ngày khác nhất định báo lại. Hưu, thoại âm rơi xuống, cái này Đại La Kim Tiên xoay người chạy trốn, tốc độ phi khoái, giống như một đạo giống như sao băng. Diệp Lăng không sợ bất kỳ một cái nào Đại La Kim Tiên sơ kỳ cường giả, nhưng là phải giết thật là rất khó. Dù sao không sợ cùng giết là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Vù vù, Diệp Lăng kịch liệt hô hấp, một trận chiến này hắn hao tổn tiên lực cũng là rất nhiều. Tối thiểu cửu đại tiên anh đã ảm đạm xuống hai đại tiên trẻ sơ sinh. Bất quá, sức chiến đấu của mình, Diệp Lăng đã hoàn toàn nguyên vẹn đoán chừng xuất hiện. Hắn đối với thực lực của chính mình, có một cái mới kiến thức. Đời trước, ta theo tiên đế bắt đầu quật khởi, nhảy qua cấp sát nhân bộc lộ tài năng. Mà hiện nay, ta nội tình trầm ổn. Nếu so với đời trước ta đây, mạnh mẽ rất nhiều. Đời này, ta không tin cái kia Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp còn có thể lại đem ta hủy diệt với thiên đạo chi hạ. Ta Diệp Lăng không tin. Diệp Lăng tự tin không gì sánh được. Hiện hắn hôm nay, hầu như không nhìn bất kỳ một cái nào Đại La Kim Tiên sơ kỳ cường giả. Phóng nhãn tam giới, loại cấp bậc này tồn tại, cũng bất quá xuất thân từ thánh địa hoặc tiên đế dưới quyền đích truyền. Mà hắn, nếu so với những tên kia, mạnh quá nhiều. Ùng ùng, đang ở này lúc, chỗ động khẩu phong bế cái động khẩu trực tiếp sập xuống. Mạc Tinh thân ảnh chậm rãi đạp xuất hiện, không tính là hùng vĩ cao tới trong thân thể, một luồng làm người sợ hãi khí tức chậm rãi nhộn nhào. Từng cổ một đáng sợ lực lượng không ngừng hiện lên lấy, thậm chí bức bách không khí chung quanh. Mạc Tinh đứng ở đại địa bên trên, thần sắc nghiêm nghị, khí tức ổn trọng, tu vi của hắn rõ ràng là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Ngươi cút ngay, lão tử không muốn nhìn thấy ngươi. Diệp Lăng cắn răng, cứ như vậy đại nửa tháng thời gian, người này dĩ nhiên đột phá đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ, có còn hay không thiên lý? Hơn nữa nhìn đi tới liền tinh tường, thực lực của hắn so với chính mình mới vừa giết chạy cái tên kia phải mạnh mẽ hơn nhiều a. Đối diện Mạc Tinh cười hắc hắc. Tấm tắc, Diệp Lăng, lão tử ta nhưng là đem ngươi quăng phía sau a. Tin tưởng ta, lấy sau ta tuyệt đối sẽ nhất mã đương tiên. Cút đi, trở về chi sau trận chiến đầu tiên. Ngươi và Mãnh Hổ dẫn đội. Diệp Lăng không có tốt thanh âm nói, mà sau nhảy khoảng không phi vút đi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.